Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 11 nhiệm vụ mới. Thật mạnh. Một quyền đánh gãy cánh tay Vương Mãnh. Con mẹ nó chứ, người anh em này quá khỏe khoắn. Tiểu tử này có thân thủ thực lợi hại đến cả Trương Hoàng Mậu cũng nhìn không được tán thưởng. Ngụy Băng Khanh rốt cuộc thở phào, một đôi mắt đẹp nổi lên thần thái kỳ lạ. Mặt Phùng Tuấn sớm đã thành màu gan heo, đáng chết, Vương Mãnh vậy mà bại, còn bị bại dứt khoát như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Thanh âm Chí Linh tỉ tỉ vang lên trong đầu Lý Phong. Hoàn thành nhiệm vụ cảm giác rất thoải mái a. Lý Phong vung vung tay tiến vào thuộc tính cá nhân. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cơ cấp. Điểm kinh nghiệm 100-200. Điểm tích lũy 1500. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Đợi hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tắt hệ thống xong, Lý Phong miệng hơi cười nhìn về phía Vương Mãnh ôm quyền nói đa tạ. Vương Mãnh lộ sắc mặt phức tạp liếc hắn một cái, xoay người ủ rũ đi đến bên cạnh Phùng Tuấn nói Phùng Thiếu, thật xin lỗi, ta. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần để ở trong lòng. Phùng Tuấn khôi phục trấn định, vỗ vỗ bả vai Vương Mãnh an ủi, thời điểm này hắn tuyệt đối không thể nổi giận. Không thì sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng đám người Ngụy Băng Khanh. Vương Mãnh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cảm động không thôi. Kẻ này lòng dạ rộng lớn, an hiểu cách đối nhân xử thế, không hổ là nhân vật cầm đầu đời thứ ba của Phùng gia. Ánh mắt Trương Hoàng Mậu sáng lên, gật đầu tán thưởng. Hắn là lãnh đạo thành phố còn tán thưởng Phùng Tuấn như vậy, trong mắt Ngụy Băng Khanh cũng hiện ra mấy phần kinh ngạc. Hiện tại ta rốt cuộc tin tưởng ngươi có thực lực bảo hộ nàng, đây là 1 triệu, xin ngươi cất kỹ. Phùng Tuấn đi đến trước mặt Lý Phong, lấy ra chi phiếu cười nói. Lý Phong nhướng mày một cái, quét mắt liếc chi phiếu, sau đó tiện tay bỏ vào túi áo. Băng Khanh là nữ nhân ta quý trọng nhất, xin ngươi bảo vệ nàng an toàn, nhờ ngươi đó. Nói xong Phùng Tuấn dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh lại nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Bảo hộ Ngụy tổng là chức trách của ta, ta biết nên làm như thế nào, cũng không nhọc công Phùng tổng hao tâm tổn trí. Lý Phong cười giả tạo, muốn mượn hoa hiến Phật nằm mơ đi. Rất tốt. Trong mắt Phùng Tuấn lóe lên một đạo hàn quang, tiếp theo quay người đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, ôn nhu nói Băng Khanh, ta đưa ngươi về nhà. Không cần. Ngụy Băng Khanh lạnh nhạt lắc đầu, nháy mắt với Lý Phong, hai người lên xe rời khỏi nơi đây. Bọn họ vừa đi Phùng Tuấn liền không ở thêm chào hỏi các lãnh đạo Trương Hoàng Mậu một câu rồi lái Mercedes rời đi. Đi ra khỏi sở cảnh sát, Phùng Tuấn lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại từ lão đại, giúp ta điều tra một người. Trong Mercedes-Benz 600, Ngụy Băng Khanh một mực trầm mặc. Lý Phong ngồi ở vị trí kế bên ghế lái nhìn không chớp mắt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nói ra chuyện làm bảo tiêu cho Ngụy Băng Khanh. Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. Không biết qua bao lâu, Ngụy Băng Khanh rốt cuộc mở miệng. Muộn như vậy tự ta đón xe trở về là được. Lý Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Ngụy Băng Khanh gật đầu, sau đó dừng xe ở ven đường. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 12 nhiệm vụ mới mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Lý Phong. Không phải chứ. Con mẹ nó chỉ là khách sáo một chút thôi, ta không thật sự muốn đón xe a. Ta không mang điện thoại không mang tiền mặt, con mẹ nó ngươi lại muốn ta bắt xe hô một tiếng ta, Lý Phong đón xe à. Ta giúp ngươi gọi xe, tiền xe cũng sẽ giúp ngươi thanh toán. Ngụy Băng Khanh không phát giác được Lý Phong oán giận, lấy điện thoại di động ra dùng phần mềm rác gọi một chiếc xe taxi. Mở ngoặc tròn không phải rác nhưng để cho dễ hiểu thân thuộc với Việt Nam à, đóng ngoặc tròn. Lý Phong thở phào, còn tốt, chí ít hắn không cần chạy bộ về phòng thu. Ngụy Tổng, ngươi có cần bảo tiêu không? Suy nghĩ hồi lâu, Lý Phong quyết định chủ động hỏi vấn đề này, tuy Ngụy Băng Khanh có vẻ rất khó đồng ý, nhưng không thử một chút làm sao biết kết quả. Không cần. Đôi mi thanh tú của Ngụy Băng Khanh hơi nhíu, trực tiếp cự tuyệt. Lý Phong. Không phải chứ. Nữ nhân này không thèm cho ta mặt mũi chút nào, tiểu gia dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Lý Phong phát hiện Ngụy Băng Khanh là thật sự lạnh lẽo, khí chất như băng sơn, nói chuyện cũng lạnh lùng, toàn bộ hành trình không tươi cười, dường như nàng căn bản không có loại cảm xúc đó. Ngay khi Lý Phong buồn rầu chuyện hoàn thành nhiệm vụ, Ngụy Băng Khanh nói thêm, bất quá ngươi có thể làm trợ lý của ta, đây là danh thiếp, cân nhắc tốt thì hãy gọi điện thoại cho ta. Sau khi lấy ra một tấm danh thiếp vàng đưa cho Lý Phong, Ngụy Băng Khanh mời hắn xuống, sau đó Mercedes-Benz 600 nghênh ngang nổ máy rời đi. Nhìn theo lưng con xe đắt tiền lao nhanh trong bóng đêm, Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó chứ, tổng giám đốc lạnh lùng đúng không, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống thổi kèn cho ta. Lý Phong không biết là, sau khi lái xe rời khỏi nơi đây, một nụ cười nở rộ trên mặt Ngụy Băng Khanh, đại anh hùng trời cao phái tới cứu ta a, rất lâu chưa gặp được sự tình thú vị như vậy. Sau nửa canh giờ, Lý Phong rốt cuộc trở lại phòng thu. Vãi, đã là một giờ sáng, chờ chút. Ngày mai cần tăng ca. Lý Phong vốn chỉ cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, ai ngờ nhìn thấy ông chủ nhắn tin trong nhóm công ty ngày mai phải tăng ca. Dơ quy quy cơ mơ, ngày mai là cuối tuần a, tiểu gia còn muốn ngủ nướng. Lý Phong trực tiếp chửi tục. Hắn làm người bán hàng cho một công ty quảng cáo nhỏ, một tháng thu nhập 10.000 trở lên tại thành phố như Minh Châu coi như sống ổn. Nhưng ông chủ rất keo kiệt, thường xuyên dùng các loại lý do cắt xén tiền lương nhân viên, còn bắt người ta cuối tuần tăng ca, quan trọng bọn họ tăng ca mà không có tiền. Sorry a lão bản, ta đau bụng, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Nhắn xong, Lý Phong tắt điện thoại di động. Hắn có được hệ thống cứu vãn nữ thần, lại có chi phiếu 1,5 triệu, còn được Ngụy Băng Khanh mời đi tập đoàn Vị Lai làm việc, tăng ca tăng cái răng a. Được rồi, ngày mai hảo hảo buông lỏng một ngày, thứ hai trực tiếp từ chức. Ngày hôm sau, Lý Phong tỉnh dậy, cũng không để ý 7-8 cuộc điện thoại của lão bản, đi tới ngân hàng chuyển tiền chi phiếu vào thẻ ngân hàng, sau đó bắt đầu đi dạo. Đến tối, Lý Phong mới cơm nước xong xuôi đi ra khỏi nhà hàng, đột nhiên âm thanh Chí Linh tỉ tỉ lại lần nữa vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có lập tức xem xét không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mục tiêu 8 giờ tối nay, nữ thần Tống Uyển Quân sẽ gặp nguy hiểm ở hộp đêm minh nguyệt, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm thì nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm tích lũy. Chú thích: bởi vì nhiệm vụ này có tính nguy hiểm nhất định, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, hệ thống tạm thời khen thưởng ký chủ một kỹ năng đặc thù mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật, nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi. Ẩn thân thuật. Mắt Lý Phong sáng lên, vội vàng tiến vào ba lô xem xét, quả nhiên phát hiện có một bản kỹ năng đang an tĩnh nằm tại ô vuông thứ nhất. Sơ cấp ẩn thân thuật, biết được thuật này về sau có thể tùy thời tiến vào trạng thái tàng hình, thu lại hết thảy thanh âm cùng khí tức, số lần sử dụng không hạn chế, nhưng trong một ngày thời gian sử dụng không được vượt qua một giờ. Có muốn lập tức sử dụng? Lý Phong không do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Một tia sáng lóe lên, trong đầu Lý Phong xuất hiện trí nhớ liên quan tới mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật. Nếu không phải người chung quanh qua lại rất nhiều, Lý Phong tuyệt đối sẽ lập tức thí nghiệm ẩn thân thuật này. Lý Phong nhìn thời gian, phát hiện đã 7 giờ 15 phút, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đón xe taxi đi tới Minh Nguyệt hội sở. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 13 góa phụ xinh đẹp. Hộp đêm Minh Nguyệt là một hộp đêm khá nổi tiếng ở thành phố Minh Châu, bên trong bài trí rất xa hoa, trang thiết bị nhất lưu, người phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh, đám công chúa trong các phòng thì diễm lệ yêu kiều. Mở ngoặc tròn công cơ, hơ, u, a, t, i, e, lóng hồng ca, o, nơ, gơ, chỉ phò, ca, ve các kiểu. Các nhân sĩ thành công tới đây nói chuyện làm ăn tìm chuyện vui, một đêm ném ra mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn là chuyện thường gặp, nói chung đây là một nơi đốt tiền danh xứng với thực. Mà lão bản phía sau màn của hộp đêm Minh Nguyệt chính là Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân, một trong những lão đại của thế lực ngầm thành phố Minh Châu, đại bộ phận quầy rượu, hộp đêm trung tâm mát xa ở thành Tây đều là sản nghiệp của nàng. Tống Uyển Quân mới 30 tuổi, bởi vì lớn lên thiên kiều bách mị, trượng phu lại qua đời vì bệnh cấp tính trong đêm tân hôn, cho nên rất nhiều người đều gọi nàng là góa phụ xinh đẹp. Giờ phút này, một đoàn xe Audi A6 chậm rãi ngừng lại ở cửa Minh Nguyệt hội sở, 10 người đàn ông áo đen đi ra khỏi 5 chiếc A6 chăm chú vây quanh chiếc Audi A8. Khi cửa sau của xe mở ra, một chiếc giày cao gót chậm rãi hạ xuống, tiếp theo là tới cái chân dài đeo vớ đen tất đen bước xuống. Sau khi chủ nhân của đôi chân kia xuất hiện, cả không gian này dường như đều rạng rỡ hơn không ít. Đây là một nữ tử mặc áo khoác màu đỏ nhạt, cao chừng 1m7, hai chân thon dài thẳng tắp, bờ mông vô cùng sung mãn, từ phía sau nhìn lại tựa như hai quả đào chín mọng, trước ngực lại có đường cong kinh người, tựa như muốn phá tung quần áo để ra ngoài vậy. Trừ vóng dáng đầy ma dược ra, khuôn mặt của nữ nhân này cũng là cực phẩm. Da thịt trắng nón như kem, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt quyến rũ, ngũ quan tinh xảo như được tỉ mỉ điêu khắc, bờ môi đỏ thắm càng như tác phẩm của thần, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Nàng chính là góa phụ xinh đẹp Tống Uyển Quân. Sau khi Tống Uyển Quân xuống xe liền được một đám thủ hạ bảo vệ đi vào Minh Nguyệt hội sở, nàng không biết là cách đó không xa có một người nam nhân đã nhìn thấy toàn bộ quá trình xuất hiện đầy kinh diễm của nàng. Nữ nhân này cực phẩm a, cái tướng mạo này, cái tư thái này, nếu có thể cưới nàng một lần quả thực đời này không còn gì đáng tiếc a. Lý Phong chép miệng một cái, nhìn không được cảm thán. Nếu như nói Ngụy Băng Khanh là hoa tuyết liên thánh khiết, vậy nữ nhân này là hoa mẫu đơn ướt át, khuôn mặt hai người có thể nói cân sức ngang tài, khí chất thì lại tương phản cực lớn. Lý Phong suy đoán nữ nhân này hẳn là mục tiêu Tống Uyển Quân trong nhiệm vụ, chỉ là bên người nàng có nhiều bảo tiêu bảo hộ như vậy thì có thể gặp được nguy hiểm gì. Mặc kệ, đi vào trước rồi nói sau. Lý Phong suy nghĩ xong cười một tiếng, nghênh ngang đi vào cửa hộp đêm, phất phất tay với hai công chúa tiếp khách. Những công chúa này không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì đối với các nàng mà nói Lý Phong chính là không khí, căn bản không nhìn thấy. Ẩn thân thuật của hệ thống quả nhiên châu bò, chỉ tiếc là tạm thời, nếu như khu mua sắm mà có thì mình nhất định phải mua một bản. Lý Phong nhớ đến bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn người tàng hình đóng ngoặc tròn trước kia mình từng xem, nam chính sau khi có được năng lực ẩn thân liền chạy đến nhà đối diện đè mỹ nữ trong đó ra. Tuy biết rõ làm như vậy thật là không có đạo đức, nhưng nói thật, Lý Phong vừa nghĩ đến đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện cầm thú này, nhưng nhìn lén mỹ nữ tắm rửa vẫn có thể cân nhắc một chút. Đúng lúc này, Lý Phong nhìn thấy đám người Tống Uyển Quân sắp biến mất tại góc rẽ, vội vàng đè xuống những tạp niệm này mà đi theo sau. Ở trong một gian phòng làm việc trên lầu số 4, quản lý hộp đêm Minh Nguyệt là Từ Mậu cười cười đứng ở một bên. Tại trước mặt hắn, Tống Uyển Quân ngồi trên ghế nghiêm túc kiểm tra sổ sách tháng trước. sau lưng Tống Uyển Quân, một vị nam tử mặt lạnh lùng đang đứng thẳng tắp. Hắn đứng ở nơi đó mà tựa như một thanh đao sắc bén đã thu vào vỏ, lưới đao đã ẩn đi, nhưng làm cho bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường. Không biết qua bao lâu, Tống Uyển Quân khép sổ sách lại, duỗi lưng ngửa người ra sau, cười quyến rũ nói rằng: từ quản lý, tháng trước doanh thu lại tăng thêm 5%, ngươi làm việc rất không tệ. Tháng này tất cả nhân viên được thưởng thêm 30%, bao gồm cả ngươi. Áo khoác có vạt áo rất ngắn, Tống Uyển Quân lại ngồi đối diện với Từ Mậu, nếu như Từ Mậu có lòng xem xét, liền có thể nhòm ngó phong thái tuyệt vời ở ngực nàng. Chỉ là Từ Mậu không dám nhìn lén, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với Tống Uyển Quân cũng không có. Đa tạ lão bản khích lệ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, tuyệt đối không phụ hy vọng của lão bản, Từ Mậu ra sức cúi đầu nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 14, góa phụ xinh đẹp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tống Uyển Quân khi cười quyến rũ quá mức hấp dẫn lòng người, Từ Mậu sợ rằng nếu mình nhìn nhiều thì sẽ liều lĩnh làm ra sự tình không nên làm. Cái này cũng không thể trách Từ Mậu nhát gan, đã từng có thủ hạ bị nụ cười của Tống Uyển Quân mê hoặc tâm trí, xúc động đòi đưa tay sờ Tống Uyển Quân. Sau đó, nói chung là không có sau đó nữa, Từ Mậu chỉ biết là từ đó về sau chưa từng gặp lại người anh em kia. Từ quản lý, ngươi thấy ta đẹp không? Tống Uyển Quân bắt chéo hai chân, cười quyến rũ hỏi. Đẹp lắm. Cái trán Từ Mậu toát ra mồ hôi lạnh, run giọng đáp. Vậy vì sao ngươi không nhìn ta? Giọng Tống Uyển Quân đầy vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên trán hỏi. Thuộc hạ không dám, cái cằm Từ Mậu đã gần như áp vào lồng ngực, chết sống không dám nhìn Tống Uyển Quân. Gần đây Hàn Chấn có phái người đến hộp đêm gây sự không? Tống Uyển Quân thở dài, xem ra có chút mất hứng. Hàn Chấn là lão đại thành Nam, địa bàn hai bên coi như tiếp xúc. Đập phá quán lẫn nhau là chuyện thường có. Thưa không. Từ Mậu đáp lại. Vậy thì thật là quái lạ, Hàn Chấn tại sao tự nhiên giỏi nhìn như thế? Tống Uyển Quân nhíu mày nói thầm một câu, tiếp theo đứng dậy nói: thay ta quản lý hộp đêm thật tốt vào, cuối năm sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. A Văn, chúng ta đi. Nói xong Tống Uyển Quân liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, một loạt âm thanh đánh nhau cùng quát lớn từ bên ngoài truyền đến. Tống Uyển Quân hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía Quách Văn. Lông mày Quách Văn nhướng lên một cái, vừa muốn đi qua xem xét tình huống, đột nhiên một tên trung niên nam tử đầu chọc đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy hắn mặc áo sơ mi trắng, ngực đeo dây chuyền vàng, vì mấy cái cúc trên mở ra nên người khác còn nhìn thấy ở ngực có xăm một con thanh long, tuổi tác chừng 40, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức hung áp. Đi theo sau lưng hắn còn có hơn 10 tiểu đệ mặc đồ màu đen bó sát, trên tay những người này đều cầm gậy bóng chày. Lại nhìn 17 tên thủ hạ của Tống Uyển Quân, trong số đó đã có 7 người bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, 10 người còn lại cũng tiến đến sau lưng Hàn Chấn. Xem ra đã thành tiểu đệ của Hàn Chấn rồi. Tống Uyển Quân, không nghĩ tới ngươi sẽ bị thủ hạ mình phản bội. À, ngay sau khi cửa lớn một lần nữa đóng lại, Hàn Chấn điên cuồng cười lớn. Sắc mặt Tống Uyển Quân cực kỳ khó coi, khó trách Hàn Chấn nhanh như vậy đã đánh vào, hóa ra là những thủ hạ kia phản bội nàng. Chỉ là nàng tự hỏi bình thường đều đối xử không tệ với thủ hạ. Có chỗ tốt gì đều sẽ lập tức chia cho bọn hắn, vì sao bọn hắn muốn phản bội mình? Ta quả thực không nghĩ tới bọn hắn sẽ phản bội ta, bất quá không vấn đề, ta còn có A Văn. Tống Uyển Quân nhìn về phía Quách Văn, mắt lộ ra vẻ mong đợi. Quách Văn là tâm phúc của nàng, mãnh tướng đủ sức lấy một địch 10, đã từng giúp nàng vượt qua rất nhiều nguy cơ, chỉ cần Quách Văn còn ở đây, nàng vẫn còn có cơ hội chạy được. Còn Từ Mậu, hắn đã bị dọa cho sắp tè ra quần. Tống Uyển Quân đương nhiên không thể đặt hy vọng lên hắn. Chỉ là khiến cho nàng cảm thấy không ổn là Quách Văn vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, không hề có chút đáp lại nào. Ha ha, ngươi cho rằng là ai nói cho ta biết ngươi muốn tới hộp đêm minh nguyệt, ngươi cho rằng những thủ hạ này bởi vì người nào mới phản bội ngươi. A Văn, nói cho Tống Uyển Quân, ngươi theo phe nào? Hàn Chấn không ngừng cười như điên, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Quách Văn rốt cuộc xoay người nhìn lại, mặt lộ nụ cười tà dị, nói kinh hỉ hay không á Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân như rơi vào hầm băng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 15 vì yêu sinh hận. Vì cái gì không biết qua bao lâu trên mặt Tống Uyển Quân khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Thủ hạ phản bội nàng cũng thôi đi, vì cái gì Quách Văn cũng muốn phản bội nàng. Quách Văn theo nàng 7 năm được nàng tín nhiệm vô cùng, thân phận có thể nói là dưới một người trên ngàn người, tiền địa vị, nữ nhân, nàng có thể cho đều cho, vì sao hắn còn không thỏa mãn. Vì cái gì bởi vì ngươi a Tống Uyển Quân. Lông mày Quách Văn khẽ nhướng lên một cái, nụ cười tà dị càng đậm. Thân thể Tống Uyển Quân chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ở một bên Từ Mậu cũng run rẩy cả lên, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đã lộ vẻ tỉnh ngộ hiểu ra. Ngươi biết không, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta đã vô cùng mê luyến ngươi, vì có được trái tim của ngươi. Ta đã xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần thế nhưng đến cả bàn tay ngươi cũng không cho ta chạm vào. Về sau ta nghĩ thông suốt, đã không chiếm được con tim ngươi, vậy ta trước tiên sẽ chiếm lấy thân thể ngươi. Ánh mắt Quách Văn đầy mê ly, khóe miệng vẫn cười tà dị chậm rãi nói. A Văn, ngươi yên tâm, từ sau tối nay thành Tây vẫn do ngươi quản, còn Tống Uyển Quân này. Từ giờ trở đi nàng cũng là nữ nhân của ngươi, ha ha ha. Hàn Chấn cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói. Đa tạ Hàn lão đại. Quách Văn nhìn về phía hắn ôm quyền, tiếp theo âm hiểm cười nói, Uyển Quân, khỏi cần giãy giụa vô ích, ngươi không trốn thoát được, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Thân thể Tống Uyển Quân run lên, tâm tình hiện tại đã chìm vào đáy cốc. Nàng sớm đã phát hiện Quách Văn rất mê luyến mình, nhưng nàng tự cao vì nghĩ mình giỏi ngự hạ chi thuật, cho nên không để ở trong lòng, không nghĩ tới sau cùng lại tạo thành quả đắng. Mở ngoặc tròn ngự hạ chi tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, cơ, a, cơ, hơ, khống chế thủ hạ đóng ngoặc tròn. Làm sao bây giờ, nàng tuy cũng từng luyện cận chiến, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là đối phó 2-3 người bình thường. Một mình Quách Văn nàng đã không thể đối kháng rồi. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Tống Uyển Quân chắc chắn sẽ không để Quách Văn đụng vào mình. Một khi chuyện xấu xảy ra, nàng sẽ cắn lưới tự tử, chỉ là nàng không cam tâm a. Ngay tại thời khắc Tống Uyển Quân nản lòng thoái chí, một thân ảnh đột nhiên chui ra từ dưới bàn công tác, đưa tay kéo Tống Uyển Quân lui về phía sau. Mọi người tại đây trong nháy mắt ngơ ngác cả lũ. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có người trốn ở phía dưới bàn làm việc? Tống Uyển Quân cũng ngơ ngác, nàng vừa mới ngồi ở chỗ đó, trước khi ngồi còn cố ý nhìn xuống phía dưới một chút, căn bản không có người. Là nàng nhìn lầm sao? Ngươi là ai? Nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt, Tống Uyển Quân run giọng hỏi. Sự tình đã phát sinh, nàng vừa rồi có phải nhìn lầm hay không đã không trọng yếu, trọng yếu là làm rõ ràng thân phận đối phương. Đám người Hàn Chấn lại càng sững sờ, không phải chứ? Nghe giọng của Tống Uyển Quân, người này cũng không phải mai phục nàng đã sắp xếp trước, con mẹ nó đến cùng tình huống là như thế nào? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là có ta ở đây thì bọn họ không đả thương được ngươi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, chính là Lý Phong. Tống Uyển Quân không nhìn lầm, khi nàng ngồi xuống thì ở dưới bàn công tác xác thực không có người. Lý Phong là từ sau lưng Hàn Chấn đi tới, ở trong trạng thái ẩn thân thuật căn bản không có người nào phát hiện hắn đến. Về phần tại sao Lý Phong lại xuất hiện ở phía dưới bàn làm việc, Làm như vậy dù sao cũng dễ khiến người ta tiếp nhận hơn là tự nhiên xuất hiện từ không khí á. Thân thể Tống Uyển Quân chấn động, mừng rỡ không thôi. Tuy cái thanh âm này đối với nàng mà nói rất lạ lắm, nhưng ít ra cũng để nàng nhìn thấy hy vọng chạy thoát khỏi nơi đây. Hừ, đến cả mặt cũng không dám lộ ra mà cũng dám nói sẽ cứu Tống Uyển Quân. Hàn Chấn rất nhanh khôi phục chấn định, cười lạnh nói. Tống Uyển Quân đầu tiên là sững sờ, lúc này mới phát hiện ở sau gáy Lý Phong buộc một sợi dây, hơi suy nghĩ một chút đã đoán được Lý Phong hẳn là dùng khăn che lại dung mạo rồi. Là sợ Hàn Chấn sau này trả thù sao? Hắn đến cùng là ai? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 16, vì yêu sinh hận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chẳng qua vì tiểu gia ta quá đẹp trai, sợ hào quang nhân vật chính tỏa ra làm mù mắt chó của các ngươi, thức thời thì xéo đi nhanh, miễn cho lát nữa sẽ bị ta đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Lý Phong chỉ là sợ về sau có phiền phức, lúc này mới thuận tay lấy cái khăn che mũi miệng, nhưng hắn có thể thừa nhận sao? Thừa nhận là không thể nào rồi, cả đời này đều sẽ không thừa nhận, chỉ có thể mạnh mẽ duy trì một chút lòng tự trọng. Đồ tạp chủng, dám chơi lưu manh với lão tử, chán sống rồi à, đánh chết con mẹ nó cho ta. Hàn Chấn giận tím mặt, vung tay lên nói. Tiếng ta vừa nói ra, đám tiểu đệ phía sau hắn liền tranh nhau phóng tới Lý Phong. Quách Văn cười lạnh một tiếng, khoanh tay đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn ngược lại muốn nhìn xem người bịt mặt này có bản lĩnh gì mà dám cứu Tống Uyển Quân. Trốn xuống dưới gầm bàn. Vừa nói xong, Lý Phong đẩy Tống Uyển Quân một cách về sau rồi tiến lên phía trước. Tống Uyển Quân đứng vững thân hình lại liền nhìn không được hờn dỗi chừng mắt liếc Lý Phong một cái, lúc này mới nghe lời trốn vào dưới gầm bàn công tác. Ngay khi Tống Uyển Quân trốn xuống, hai tiểu đệ đã vọt tới phủ cận Lý Phong, vung lên gậy bóng chày đánh tới. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nhảy lên không trung đá hai cái, trong chớp mắt đã đá trúng hai cái gậy bóng chày. Phanh phanh. Gậy bóng chày lập tức đứt gãy. Khi hai tiểu đệ ngây người, Lý Phong lập tức đi lên tung ra một chiêu song long xuất hải, hai tay hai đấm vào ngực bọn chúng. Hai tên kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân bất do kỷ bay ngược ra sau, đập trúng một đám tiểu đệ khác làm cả bọn ngã rạp ra. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn thừa thắng truy kích, có mấy tiểu đệ thông minh đã vòng theo hướng khác muốn tiếp cận bàn công tác để thừa dịp hắn không chú ý bắt lấy Tống Uyển Quân. Cũng thông minh đấy nhỉ. Lý Phong cười lạnh một tiếng, cấp tốc quay người nhảy lên một cái, thân thể ở giữa không trung liên tục đá ra. Liên hoàn thối. Phanh phanh phanh. Một hồi tiếng kêu gào thê thảm vang lên, mấy tên tiểu đệ kia đã bị Lý Phong đá bay. Sau khi hạ xuống, Lý Phong nhặt lên một cái gậy bóng chày, như hổ nhập bầy dê đánh cho bọn tiểu đệ còn lại kêu cha gọi mẹ. Những nơi hắn đi qua có côn ảnh tung bay, tiếng nổ trầm đục vang lên không dứt. Chỉ mười mấy giây đồng hồ sau đó, bọn tiểu đệ đều đã bị đánh ngã xuống đất, té xỉu hàng loạt. Hàn Chấn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Quách Văn thì đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Vừa rồi ngươi mới nói muốn đánh chết ta. Lý Phong cầm lấy gậy bóng chày đập nhẹ lên lòng bàn tay trái mấy cái, chậm rãi đi tới chỗ Hàn Chấn. A Văn, Hàn Chấn lui lại một bước, quay đầu nhìn về phía Quách Văn, chỉ cần ngươi xử lý hắn ta cho ngươi 10 triệu. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Lý Phong, chỉ có thể gửi hy vọng lên Quách Văn. Quách Văn gật gật đầu, hít sâu một cái nói chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay dám phá hỏng đại sự của lão tử liền giết ngươi. Mở ngoặc tròn, lão tử bằng bố mày đóng ngoặc tròn. Tiếng ngươi vừa nói ra, hắn lấy ra từ sau eo một cây dao găm, mũi chân điểm đất một cái, thân thể hóa thành mũi tên vọt tới Lý Phong. Lý Phong không dám khinh thường, trong nháy mắt Quách Văn vọt lên đã xoay tròn gậy bóng chày, hung hăng quét về phía trước. Ngay trong khoảnh khắc gậy bóng chày quét ngang ra ngoài, Quách Văn hung hăng đạp mạnh hai chân lên đất, thân thể nhảy lên một cái, hung hiểm tránh thoát được một đòn này. Ngay sau đó, Quách Văn giữ tợn cười một tiếng, hai tay nắm chặt dao găm giơ lên cao sau đó hung hăng đâm xuống một cái. Một nhát này góc độ xảo trá vô cùng, nhắm thẳng đến đỉnh đầu Lý Phong, thời cơ xuất thủ cũng rất chuẩn xác, chính là lúc Lý Phong lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, không kịp biến chiêu. Lý Phong chết chắc rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 17 Hồng Nhan Họa Thủy. Hay lắm, Hàn Chấn nhìn không được hô lên, hắn dường như đã nhìn thấy hình ảnh máu tanh đầu Lý Phong bị toát ra một cái lỗ lớn. Từ Mậu như chim cút núp ở góc tường cảm thấy sợ hãi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tiếp một màn này. Tống Uyển Quân trốn ở dưới bàn làm việc tuy không nhìn thấy được bên ngoài đang phát sinh cái gì, nhưng nghe thấy tiếng giống to của Hàn Chấn lập tức đổ mồ hôi lạnh thay Lý Phong. Ngay khi dao găm sắp đâm vào đầu Lý Phong đột nhiên lui về sau một bước. Nhờ vào một bước này mà Lý Phong tránh thoát được một kích tất sát của Quách Văn. Không có khả năng, Quách Văn kinh hô một tiếng, sắc mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn làm sao có thể vừa quét ngang một côn liền lập tức lui lại, hắn làm cách nào nghịch chuyển quán tính vật lý được, cái này rõ ràng không khoa học. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, gậy bóng chày hung hăng hất lên. Phanh răng rắc. Một côn này trực tiếp quất vào trên cằm Quách Văn, trực tiếp đánh cho mấy cái răng rụng ra, Quách Văn ngửa đầu bay ra ngoài, té xuống đất. Đã sớm biết ngươi sẽ nhảy dựng lên mà thích phách lối với ta à, Lý Phong mang theo gậy bóng chày đi đến trước mặt Quách Văn trêu tức nói. Trước đó hắn đánh ra một côn nhìn qua có vẻ uy mãnh, kỳ thực là giả mà thôi, chứ chưa hề chính thức dùng lực. Trong nháy mắt Quách Văn nhảy dựng lên, Lý Phong đã làm tốt chuẩn bị lui lại. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Quách Văn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nổi giận từ đáy lòng bùng lên, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nơ gơ e o đầu ngất đi. Hàn Chấn run rẩy cả người quay đầu bỏ chạy. Tiểu tử này không phải người mà là quái vật, hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy chưa từng thấy kẻ hung mãnh giống như Lý Phong. Muốn chạy à, mơ thật đẹp. Lý Phong cười gằn một tiếng, giơ tay ném một cái. Gậy bóng chày lướt đi trên không trung để lại một đường vòng cung xinh đẹp, trực tiếp đánh trúng phần gáy Hàn Chấn. Hàn Chấn đến cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, trực tiếp bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, mà nơi hắn bị đánh gục chỉ còn cách cửa không đến một mét nữa. Trong nháy mắt Hàn Chấn ngất đi, thanh âm của Chí Linh tỉ tỉ vang lên trong đầu Lý Phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm tích lũy thu hồi ẩn thân thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng lên đẳng cấp. Lý Phong ở trong lòng vui vẻ, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Từ Mậu đang núp ở góc tường. Ngươi theo phe nào? Ta theo phe lão bản, theo phe lão bản. Từ Mậu xoa đi mồ hôi lạnh trên trán, lộ vẻ mặt tái nhợt nói. Người anh em này quá mạnh, một mình đánh ngã một đám, đến cả Quách Văn cũng bị hắn dùng hai chiêu đánh bay. Người anh em này nếu như sinh ở thời cổ đại, nhất định là tồn tại khủng bố cấp bậc Lữ Bố, Trương Phi. Lúc này Tống Uyển Quân thấy động tĩnh phía bên ngoài đã im ắng, liền chui ra từ dưới bàn công tác, đợi nàng thấy rõ ràng tình huống xung quanh nhất thời rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cái này... tất cả đều là ngươi làm, sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại mà hỏi. Không phải ta thì ai, Lý Phong nhún nhún vai, ra vẻ chuyện thường thôi nói. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn cứu ta? Tống Uyển Quân hơi biến sắc, xem ra có chút kinh nghi bất định. Nàng rõ ràng chưa từng gặp Lý Phong, Lý Phong lại có thể sớm mai phục tại nơi này xuất thủ cứu nàng. Phim truyền hình cũng không dám để kịch bản trùng hợp như vậy à. Ta là... Lý Phong vừa muốn tùy tiện chém gió một phen, ai ngờ âm thanh hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong ngậm miệng lại, mặc niệm một câu xem xét. Nhiệm vụ chân thật. Giới thiệu nói thật lòng thân phận thật của mình cho Tống Uyển Quân biết, đồng thời lộ mặt và lưu lại phương thức liên lạc thuận tiện để về sau hai bên thông đồng. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Chú thích: muốn chinh phục nữ thần thì cần dũng cảm lộ ra thật mặt, bó tay bó chân không phải biểu hiện nên có ở một người nam nhân chân chính trích trong 36 kế tán gái. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 18 hồng nhan họa thủy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không phải chứ? Hệ thống: ngươi là ma dược sao, nhất định như vậy rồi muốn tiểu gia thông đồng với Tống Uyển Quân có lầm hay không? Hắn hiện tại cũng coi như biết rõ ràng thân phận của Tống Uyển Quân, đây chính là lão đại thế giới ngầm A, đi ra ngoài thì sát công việc cũng có thể gặp phải mai phục, thông đồng với nàng rõ ràng là ngại mạng mình dài A. Mở ngoặc tròn chưa rõ thông đồng có ý tứ là chim hay chỉ là kết hợp nên để theo bản gốc. Nếu không phải bởi vì nếu nhiệm vụ thất bại tiểu đệ sẽ bị rút ngắn 1 cm, Lý Phong lập tức sẽ lựa chọn buông tha cho nhiệm vụ này. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tống Uyển Quân thấy Lý Phong muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời càng thêm nghi ngờ. Ta là Lý Phong, một lần tình cờ nghe thấy Hàn Chấn muốn gây bất lợi cho ngươi, cho nên sớm mai phục tại nơi này. Lý Phong khẽ cắn hàm răng, đồng thời bỏ mặt nạ xuống. Nhưng mà ta vừa rồi không thấy được ngươi tránh ở phía dưới a. Lông mày của Tống Uyển Quân nhíu lại, có chút muốn nói lại thôi, nàng xác thực không nhìn thấy Lý Phong tránh ở phía dưới, điểm này nàng phi thường khẳng định. Thực ra ngươi từng thấy ta, bất quá bị ta thôi miên. Lý Phong nhún nhún vai, ra vẻ tùy ý nói. Đã muốn thẳng thắn, thì hắn cần phải tìm một cách giải thích hợp lý cho việc xuất hiện cái thuyết pháp thôi miên này rất khó kiểm chứng, nhưng đã là cách nói hợp lý nhất mà Lý Phong có thể nghĩ ra. Tống Uyển Quân xác thực thực tin tưởng lời nói của Lý Phong, nhưng nàng vẫn có chút nghĩ không ra, chỉ nghe thấy Hàn Chấn muốn gây bất lợi cho mình liền muốn tới cứu mình, người bình thường căn bản không làm được loại chuyện tốt này a. Trừ phi... Thầm mến ta. Tống Uyển Quân khẽ cắn môi đỏ, hiếu kỳ hỏi. Nàng trước đó từng gặp được rất nhiều người rõ ràng chưa gặp mặt, nhưng lại yêu mến nàng cuồng nhiệt không gì sánh được. Nếu như Lý Phong cũng là một người như vậy, làm ra loại chuyện này cũng coi như hợp lý. Nếu đổi thành nữ nhân khác hỏi ra loại vấn đề này, Lý Phong khẳng định sẽ trả lời một câu đồ ảo tưởng, nhưng người hỏi lời này lại là Tống Uyển Quân, vừa xinh đẹp vừa có dáng người cực phẩm. Lý Phong không chỉ không có bất kỳ vẻ không thoải mái nào, ngược lại còn có chút đỏ mặt. Cái này, Lý Phong không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Tiểu đệ đệ dáng dấp đẹp trai, thân thủ lại tốt. Có hứng thú đến bên này làm việc cho ta không? Tống Uyển Quân không tiếp tục truy vấn, nàng dùng đôi mắt nhìn Lý Phong từ trên xuống dưới rồi nói. Nàng gần như có thể kết luận Lý Phong cũng là người thầm mến mình, mà nàng hiện tại quả thực cần gấp một chiến tướng có thể thay thế Quách Văn, Lý Phong vô cùng phù hợp. Tạm thời không hứng thú, cho ta phương thức liên lạc, nếu như ta cân nhắc ổn rồi thì sẽ gọi điện thoại cho. Lý Phong nhún nhún vai, móc điện thoại di động nói. Tống Uyển Quân sững sờ, chưa từng có nam nhân nào cự tuyệt nàng, chưa từng có nam nhân này không phải thầm mến nàng sao, vì sao lại cự tuyệt nàng, chẳng lẽ là chơi chiêu lạc mềm buộc chặt có chút ý tứ a? Tiểu đệ đệ, ta thật sự rất cần ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta sẽ... Tống Uyển Quân báo ra số điện thoại xong. Khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu nói, vẻ quyến rũ lập tức tràn ngập cả không gian. Lý Phong chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, nơi nào đó có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, ngay sau đó liền ở trong lòng chửi một câu đồ yêu tinh. Nữ nhân Tống Uyển Quân này thật sự là một cái nhăn mày, nở một nụ cười cũng làm cho người ta động tâm không thôi, dùng câu nói hồng nhan họa thủy để hình dung nàng cũng chưa đủ. Đúng vào lúc này, âm thanh Chí Linh tỷ tỷ vang lên đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp cơ. Điểm kinh nghiệm 153. Điểm tích lũy 3500. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng tổng hợp thuật cận chiến. Nhiệm vụ đang chờ hoàn thành cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Nhìn thuộc tính ở trước mắt, Lý Phong tắt hệ thống đi, ra vẻ suy tư nhìn Tống Uyển Quân nói, ngươi sẽ làm nữ nhân của ta. Cái này, tiểu đệ đệ, chúng ta mới vừa quen, ngươi nói như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Khuôn mặt Tống Uyển Quân lại đỏ hơn mấy phần, khẽ cắn môi nói. Vậy bỏ đi, ta sẽ suy nghĩ thêm. Lý Phong tuy còn chưa quá hiểu Tống Uyển Quân, nhưng cũng nhìn ra nữ nhân này không đơn giản, nếu như nàng thật sự dựa vào thân thể đi tới hôm nay, cũng sẽ không bị Quách Văn phản bội. Sắc mặt Tống Uyển Quân trì trệ, Lý Phong vậy mà cự tuyệt ra hỏa này chẳng lẽ là gay. Mặc dù có chút tức giận, nhưng thái độ của Lý Phong cũng kích thích lòng chinh phục của Tống Uyển Quân, vô luận như thế nào, nam nhân này phải để nàng sử dụng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 19 lập uy. Chỉ thấy Tống Uyển Quân khẽ thở dài, nói nếu tiểu đệ đệ đã muốn cân nhắc, vậy thì người ta đành chờ ngươi trả lời vậy, bất quá tiểu đệ đệ có thể chờ ta triệu tập thủ hạ tới rồi mới đi hay không? Tuy Hàn Chấn bị tiểu đệ đệ đánh ngất xỉu, nhưng ta sợ hắn còn có chiêu dự phòng, có ngươi ở cạnh tỷ tỷ mới có thể an tâm. Lý Phong nhíu mày, mặt hiện vẻ do dự. Có được hay không vậy tiểu đệ đệ? Tống Uyển Quân tiến lên một bước giữ chặt rồi vung vẩy cánh tay Lý Phong, tựa như một nữ nhân xinh xắn đang làm nũng người yêu. Từ Mậu lộ vẻ mặt chấn kinh, vội vàng nghiêng đầu đi. Con mẹ nó, góa phụ xinh đẹp đang làm nũng, hắn không có nhìn lầm a. Ở trong ấn tượng của Từ Mậu, Tống Uyển Quân tuy thường xuyên toát ra vẻ mị hoặc, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi kéo tay của nam nhân, càng là chưa từng làm nũng với nam nhân nào. Cảm giác được sự mềm mại từ cánh tay truyền đến, Lý Phong không khỏi rung động trong lòng, nữ nhân này thật sự là một tiểu yêu tinh, nam nhân không đủ định lực căn bản không thể ngăn cản sự dụ hoạt của nàng. Muốn ta chờ ngươi cũng được, bất quá ngươi có thể đừng kêu ta là tiểu đệ đệ hay không, thực ra ta rất lớn. Lý Phong hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác nóng bức trong lòng nói. Thật sự rất lớn sao? Tống Uyển Quân cúi đầu quét mắt liếc qua chỗ hạ thân Lý Phong, sau đó dùng ánh mắt đầy vẻ quyến rũ nhìn vào mắt hắn. Cái liếc này thiếu chút nữa làm cho dục vọng Lý Phong vừa mới đè xuống lại một lần nữa bùng cháy lên, hận không thể ôm Tống Uyển Quân vào trong ngực hung hăng sờ nắn toàn thân một phen. Nhưng Lý Phong biết, nếu như hắn hiện tại dám làm vậy với Tống Uyển Quân, vậy sau này hắn rất có thể biến thành Quách Văn thứ hai. Ngươi tự mình nhìn thử là biết. Lý Phong không để lại dấu vết rút tay về, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Tống Uyển Quân ở trong lòng giật mình, càng nhìn không thấu Lý Phong, đồng thời lòng ham muốn thu phục cũng càng tăng vọt. Tốt. Về sau tỷ tỷ nhất định sẽ nhìn thử một lần xem sao. Tống Uyển Quân quyến rũ cười một tiếng, sau đó lấy ra từ ví một chiếc điện thoại di động gọi cho thủ hạ. Nửa giờ sau, tại sảnh lớn của hộp đêm Minh Nguyệt, Tống Uyển Quân cùng Lý Phong sóng vai mà ngồi ở sofa giữa phòng. Trước mặt hai người, Hàn Chấn, Quách Nghĩa bị trói lại, băng dán kín miệng quỳ rạp dưới đất. Cách đó không xa, 12 nam tử thân thể cường tráng mặt tây trang màu đen đang đứng trang nghiêm, bọn họ cùng Quách Văn được gọi là Thập Tam Thái Bảo, là thủ hạ đắc lực của Tống Uyển Quân. Quách Văn thấy lời quên nghĩa, mưu toan liên thủ cùng với Hàn Chấn lừa giết ta, may mà có Lý Thiếu xuất thủ cứu giúp, ta mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Các ngươi đều là tâm phúc theo ta nhiều năm, ta hiểu các ngươi cũng hiểu ta, nếu ai có hai lòng, vậy kết cục của Quách Nghĩa hôm nay chính là cái gương để các ngươi soi vào. Tống Uyển Quân liếc nhìn mọi người một lần, chậm rãi nói. Lão bản, chúng ta tuyệt đối trung thành, tuyệt đối không phản bội những người kia, vội vàng cúi người xuống cùng lúc mở miệng hô to. Rất tốt. Từ giờ trở đi, gặp Lý Thiếu cũng giống như gặp ta, đã nghe rõ ràng chưa? Tống Uyển Quân hài lòng gật đầu, tiếp theo cười nói. Vâng, lão bản. Còn không bái kiến Lý Thiếu. Xin chào Lý Thiếu. Những người kia cùng nhau khom người chào Lý Phong, đồng thời hô to. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, quay đầu nhìn về phía Tống Uyển Quân. Đây là tạ lễ ta muốn tặng ngươi, ngươi thích không đại? Để Tống Uyển Quân cúi đầu vào bên tai hắn, miệng thở ra hơi ấm thơm như hoa lan. Thật lòng mà nói, không phải rất là thích. Bất quá ngươi đã dụng tâm như thế, vậy ta sẽ nhận lấy. Lý Phong suy nghĩ rồi cười một tiếng, quay đầu nói, Tống Uyển Quân là nữ nhân ta bảo kê, nếu ai dám động vào nàng, thì phải tự hỏi quyền cước của ta có đáp ứng hay không. Tiếng không vừa nói ra, Lý Phong đấm thẳng một quyền lên bàn trà. Một tiếng động thật lớn vang lên, bàn trà làm bằng đá cẩm thạch đầu tiên là xuất hiện mấy vết nứt chằng chịt giống như mạng nhện, tiếp theo rầm một tiếng triệt để sụp đổ. Thân thể của 12 tiểu đệ vốn đã hơi khom xuống lại càng cúi sâu hơn, mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong mắt Tống Uyển Quân lóe lên ánh sáng, nửa khen ngợi nửa cảm kích nhìn Lý Phong một cái, đây là đang giúp nàng lập uy sao? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 20 lập uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tuy Hàn Chấn, Quách Văn bị bắt đã làm đám thủ hạ bị sợ hãi, nhưng bọn hắn dù sao cũng không có mặt ở hiện trường, không thể trực quan cảm nhận được sự khủng bố của Lý Phong. Nhưng sau khi nhìn thấy một quyền này, bọn họ sẽ biết phản bội nàng có cái hậu quả gì. Trong khi mọi người còn đang rung động, Lý Phong đứng dậy đi tới phía cửa, khua tay nói, ngươi khẳng định còn có việc phải giải quyết, ta đi trước, hẹn gặp lại. Ta đưa ngươi đi. Tống Uyển Quân lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Đi ra khỏi cửa phòng, Tống Uyển Quân đưa tay kéo lại cánh tay Lý Phong, nũng nịu hỏi, muộn như vậy mà ngươi thật sự muốn đi sao, hay là ngươi lưu lại, chờ ta xử lý xong sự tình bên này chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Giường nhà ta rất lớn nha. Nói đến đây, Tống Uyển Quân khẽ cắn môi đỏ, mặt hiện vẻ mị hoặc không gì sánh kịp. Lý Phong cảm thấy bụng dưới nóng lên, nhìn chằm chằm ngực nàng nói rằng, u, v, quy, quy, mơ, xác thực rất lớn. Nếu như có ngươi làm ấm giường, ta đúng là có thể cân nhắc chuyện đi tới nhà ngươi tạm ở một đêm. Bầu ngực khủng bố như muốn đâm rách áo mà ra, nhìn một cách đã đủ sức khiến bất cứ người nào cũng khó lòng kiềm chế, nếu có thể ra chạm thịt mà xoa nắn một phen. Ngươi đúng là đồ tiểu bại hoại, chỉ biết nghĩ tới mấy chủ ý xấu xa, có điều muốn tỉ tỉ làm ấm giường cho ngươi cũng không phải là không được, bất quá ngươi phải cố gắng biểu hiện thêm nha. Trái tim Tống Uyển Quân không hiểu sao nhảy lên một cái, đưa ngón tay ngọc dí trán Lý Phong cười nói. Biết rồi, ta đi trước. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, rút tay ra, tiếp theo quay người rời đi. Gia hỏa này thật đúng là không có chỗ tốt thì quyết không bỏ sức. Sắc mặt Tống Uyển Quân trì trệ, âm thầm nỉ non một câu, tiếp theo ma xui ruột khiến thế nào mà tự nhiên hỏi một câu, ta mặc quần lót màu gì, emai zo tét tét. Màu đỏ. Lý Phong dừng bước chân lại, cũng không quay đầu mà nói. Màu đỏ. Sắc mặt Tống Uyển Quân nhất thời trở nên quái dị. Nếu Lý Phong đã là một mực trốn ở dưới bàn làm việc, vậy hắn khẳng định nhìn thấy phong cảnh dưới váy, nhưng nàng rõ ràng là mặc quần lót trắng, Lý Phong vì sao nói là màu đỏ? Là hắn cố ý nói sai, hay là hắn căn bản không nhìn thấy? Gia hỏa này quá cổ quái, có nên điều tra hắn một phen hay không? Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, Tống Uyển Quân lâm vào trầm tư. Đi ra khỏi hộp đêm minh nguyệt, Lý Phong rốt cuộc thở dài ra một ngụm chọc khí, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, loại cảm giác này quá mức dày vò. Mở ngoặc tròn chọc khí khí xấu, ở hơi, nấc, đánh rắm, chính là bài tiết chọc khí đóng ngoặc tròn. Không biết về sau hệ thống có tuyên bố nhiệm vụ liên quan tới Tống Uyển Quân nữa hay không. Lý Phong hiện tại cảm giác rất phức tạp, vừa có chờ mong lại vừa có tâm thần bất định. Nữ nhân Tống Uyển Quân này đúng là quyến rũ thật, nhưng cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó Lý Phong đã bật cười, ta đã có được hệ thống, tự nhiên phải gọi đây là cơ duyên mới phải, từ nay về sau cứ thẳng thắn mà làm, sợ chó gì bố con thằng nào. Cười to mấy tiếng xong, Lý Phong đón xe trở lại phòng thu. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong ngồi xe buýt đi tới công ty, sau khi vào cửa hắn liền phát hiện các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có lo lắng, có kinh ngạc, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Lý Phong đối với cái này sớm đã đoán trước, dùng vẻ mặt mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình. Nha, đây không phải Lý đại thiếu gia sao, ngươi không phải đau bụng sao, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay vẫn chưa đi làm cơ đấy. Một thanh âm âm dương quái khí vang lên, bên trong văn phòng đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo liền vang lên một trận cười vang. Mở ngoặc tròn âm dương quái khí hiểu đơn giản là giọng cười cà khịa vơ đóng ngoặc tròn.